phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, sát chiêu khởi động. Cam lão bản thoáng qua liền chạy vội tới La Vân trước người. Lúc này, La Vân cũng còn không có từ dưới đất bò dậy. Chết đi, cam lão bản quát to một tiếng, giơ chân lên, hướng về phía La Vân tâm ổ đạp xuống. Một cước này lực đạo lớn đến kinh người, nếu là bị đạp trúng, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền xem như sắt đá, cũng phải bị một chân đạp nát. Cửa hàng thịt nướng trong lập tức vang lên một mảnh kêu rên. Trước lúc này, tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào La Vân trên người, mong mỏi hắn có thể đánh bại cái này biến thái cam lão bản, cứu bọn họ đám người này một mạng. Nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng này sợ là thực hiện không được. La Vân vừa chết, bọn họ những người này cũng tuyệt đối sống không được, đều đem bị cam lão bản xem như nguyên liệu nấu ăn, làm thành thịt nướng. La Vân, Hạ Nguyệt nghẹn ngào kêu sợ hãi, muốn xông lại hỗ trợ, nhưng căn bản không kịp. Cùng lúc đó, ngồi dưới đất La Vân lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt cam lão bản một kích chí mạng. Trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ bối rối, vẫn như cũ rất bình tĩnh, phảng phất đã tính trước, thậm chí còn có một vệt tươi cười bò lên trên khóe miệng của hắn. Người bên ngoài không nhìn thấy La Vân biểu tình biến hóa, cam lão bản lại xem rất rõ ràng. Hắn không khỏi trao mày, thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao còn tại cười, là bị sợ choáng váng, vẫn là có hậu chiêu gì mai phục. Bất quá, tình thế đã đến một bước này, căn bản không có khả năng lật được rồi ngay. Ý niệm trong lòng vừa lên, liền nghe La Vân quát, bắt đầu phá ma trận. Khải, cái gì? Không đợi cam lão bản kịp phản ứng, hắn liền cảm giác phía sau lưng của mình cột sống trên bạo phát ra một mảnh túc sát chi khí. Mảnh này túc sát chi khí vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền đâm rách hắn cứng rắn như sắt da thịt, xông vào đến hắn trong thân thể. Sau đó bên tai của hắn liền vang lên một mảnh phanh phanh, xoạt xoạt, trầm đục. Lại là thể nội cơ bắp, gân cốt, tạng phủ bị mảnh này đột nhiên bộc phát túc sát chi khí cho xoắn nát. Nếu như chỉ là như thế, cam lão bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn là Mao Cương, thi thể có cực mạnh tự lành lực, phổ thông tổn thương nặng hơn nữa cũng không tưởng được hắn, hơn nữa rất nhanh liền có thể bản thân khép lại. Nhưng mảnh này túc sát chi khí không chỉ có là làm hắn chịu da thịt tổn thương, càng suy yếu hắn thi khí, làm thực lực của hắn bị thương nặng, trong nháy mắt liền theo Mao Cương trình độ rơi xuống thành Lục Cương. Mặc dù đây chỉ là tạm thời, hắn chỉ cần tìm âm khí thi khí nặng hơn địa phương an nưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, nhưng vẫn như cũ là làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây rốt cuộc là cái gì năng lượng, có thể thật làm bị thương ta, làm ta chịu này trọng thương? Tiểu tử này lại là cái gì thời điểm tại trên người ta bày ra một cái trận pháp? Bày trận, hoặc là đến đặt vật liệu, hoặc là đến vẽ xuống phù văn. Nhưng cam lão bản đối với cái này lại là một chút phát giác đều không có. Cái này khiến hắn cảm giác đã hoảng sợ lại giận, nhưng hắn chân cũng không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, vẫn như cũ thế đại lực trầm đã đạp đến La Vân ngực. Oanh, một cỗ vô hình lực đạo tại thời khắc mấu chốt này đỡ được cam lão bản chân, đồng thời La Vân thân thể đột nhiên về sau nhảy lên ra mấy mét, sau đó nhanh chóng bò lên, làm cam lão bản chân tại đột phá vô hình lực đạo về sau đạp cái không chỉ là trên mặt đất, xinh xinh bước ra một cái dấu chân. Đây là cam lão bản lại một lần nữa nhíu mày, gió vừa rồi đỡ được hắn chí mạng một chân, chính là một ngọn gió lực. Cam lão bản cẩn thận hồi ức, lúc trước chém giết bên trong, La Vân tựa hồ cũng mấy lần sử dụng qua sức gió. Tiểu tử này không phải cái gì võ giả, hắn là một cái người tu hành, một cái có thể hô phong, ngự phong người tu hành. Nói như vậy, những cái kia bày trận vật liệu cũng là dùng gió đưa đến trên người ta. Gió có thể hung mãnh ngang ngược, cũng có thể nhu hòa không tiếng động. Trước đó hắn toàn lực cùng ta cứng đối cứng giao chiến, chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của ta, không cho ta phát hiện hắn trong bóng tối, vụng trộm dùng nhu hòa mảnh gió đem bày trận vật liệu đặt ở trên người của ta. Đợi đến bày trận xong về sau, hắn mới đột nhiên thả ra này một sát chiêu, đem ta trọng thương. Cam lão bản đoán đúng, La Vân chính là làm như vậy. Thất tinh tiền là trong tay hắn duy nhất tính công kích pháp khí. Hơn nữa một bộ thất tinh tiền tạo thành Bắc Đẩu Phá Ma trận, uy lực càng là cường đại. Điểm ấy, tại Phong Đô Quỷ Thành trong, đã sớm chứng minh qua. Liền nắm giữ thần khí, ra vẻ phán quan ác quỷ đều ngăn cản không nổi. Cho nên, tại chiến đấu mới bắt đầu, bộ pháp khí này liền bị La Vân coi là quyết định thắng bại mấu chốt. Nhưng Cam lão bản dù sao cũng là mao cương, ngoại trừ thân thể cứng rắn, tự lành lực cường bên ngoài, phản ứng, tốc độ đợi chút, đồng dạng là không hề tầm thường. Nếu như ở chính diện giao thủ tình huống dưới, sử dụng thất tinh tiền, La Vân không dám hứa chắc, có thể hay không bị Cam lão bản né tránh hoặc là kháng chủ. Thế là, hắn lựa chọn lấy chính diện chém giết phân tán Cam lão bản chú ý. Dùng mảnh gió lặng lẽ đem một bộ thất tinh tiền đưa đến Cam lão bản cột sống thượng cất giấu. Sở dĩ trốn chỗ này, là bởi vì hắn từng tải từ không nói, một sách bên trong. Thấy qua một đoạn ghi chép, nói đúng giao cương thi, ứng dụng hạt táo 7 viên, đinh nhập thi lưng huyệt, vội vàng trong lúc đó. Mặc dù tìm không thấy hạt táo, nhưng hắn một bộ thất tinh tiền, uy lực so hạt táo, làm sao cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn a. Hắn đem thất tinh tiền giấu ở Cam lão bản lưng trên. Tại khởi động Bắc Đẩu Phá Ma trận về sau, làm tinh lực theo lưng huyệt đột nhập, quả nhiên là đả thương nặng Cam lão bản, khiến cho thực lực hạ thấp lớn. Đối đầu mao cương, định phách phù không có tác dụng gì, nhưng bây giờ, Cam lão bản thực lực đã rơi xuống đến lục cương trình độ, La Vân mới học đạo phù này, cũng nên phát huy được tác dụng. Vẻn vẹn chỉ kéo dài một giây đồng hồ, La Vân liền kết thúc Bắc Đẩu Phá Ma trận. Pháp trận này uy lực là lớn, chính là quá hao tổn linh lực, mà vẻn vẹn vài giây đồng hồ ra oai là không đủ để giết hết Cam lão bản. La Vân đến giữ lại linh lực, đi vẽ định phách phù, Bắc Đẩu Phá Ma trận dừng lại. Cam lão bản lập tức cảm giác thể nội kịch liệt đau nhức vừa mất, sau đó liền thấy 7 viên đồng tiền từ trên người hắn bay ra, về tới La Vân trong tay. Chính là này mấy đồng tiền đối ta tạo thành tổn thương. Cam lão bản cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh hắn liền một lần nữa tỉnh lại tinh thần, thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này còn không cách nào hoàn toàn khống chế pháp trận này, nếu không cũng không phải ngắn ngủi một giây đồng hồ liền dừng lại. Mặc dù ta thụ trọng thương, thực lực cũng ngã xuống, nhưng hắn tiêu hao so ta chỉ nhiều không ít. Ta hiện tại vẫn như cũ có thể giết hắn, cũng nhất định phải giết hắn. Rít lên một tiếng, Cam lão bản lại lần nữa nhào về phía La Vân. Mặc dù chịu trọng thương, nhưng hắn tốc độ, khí thế tựa hồ vẫn chưa chịu bao lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn vừa vọt tới nửa đường, thân hình lại đột nhiên ngừng lại, có vô hình lực lượng sinh sinh cuốn lấy hắn, làm hắn nửa bước khó đi, không cách nào động đậy. người bên ngoài xem không rõ ràng cho lắm. Cam lão bản đồng dạng là vô cùng hoang mang, vẫn luôn không có chút rung động nào trên mặt, đầu trở về xuất hiện vẻ kinh hãi. Đây là, xảy ra chuyện gì? Trong âm thanh của hắn, đúng là có một tia run rẩy. Hắn sợ hãi, e ngại, không còn có nắm chắc thắng lợi trong tay chi tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.